Ông cũng biết đó thì là cái số lượng vàng có trong hầm như thế nào, thì khi mà tiếp quản và được giao cho ủy ban quân quản của ngân hàng nhà nước lúc đó thì được giao trọn vẹn và đầy đủ, không không thiếu một mà chúng tôi hay gọi là một cái nút vàng. Tại vì ngoài những cái thoi vàng chính thức ra thì lại có những cái đồng tiền vàng cổ, rồi lại có những cái đồng tiền vàng Napoleon nhưng mà được buôn lậu sang Việt Nam và bị bắt dưới hình thức giống như cái nút mà cài áo đó. Cho nên là phải nói rằng khi mà được giao lại cho ủy ban quân quản thì là toàn bộ cái số vàng ở trong trong hầm bạc, bao gồm cả những đồng tiền cổ đó, là được giao đầy đủ hết. Dạ, thưa sau này ông có được nghe nói là chính phủ đã sử dụng cái lượng vàng đó như thế nào hay không ạ? Bởi vì cái 16 tấn vàng vào cái thời kỳ đó là rất là lớn và có thể để giúp phát triển kinh tế, hay là chính phủ lại dùng để trả nợ các cái nước bạn mà có quân viện để giúp cho cuộc chiến tranh mà đưa đến cái việc thống nhất Việt Nam ạ? Thật ra mà nói thì rất có nhiều tin đồn về cái việc sử dụng số vàng đó, nhưng mà vì tôi không ở trong một cái vị trí mà có thể biết được những thông tin như vậy đâu, ta xin được phép là cũng không không, không có dám nói những cái lời đồn xung quanh cái chuyện mà sử dụng số vàng đó. Mà tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam thì chắc cũng sử dụng nó một cách rất là thiết yếu cho những cái mục tiêu mà kinh tế hay là những mục tiêu nào khác của chính phủ. Thưa, lúc đó ông là người quản lý cuối cùng và chuyển giao qua chính phủ mới, thì thưa ông là lúc đó ở Việt Nam có cái tin đồn là Tổng thống Thiệu đã mang số vàng đó đi, thì thời gian đó ông có nghe hay không ạ? Có, tôi cũng có nghe cái chuyện đó. Và chính BBC trong cái thời gian đó thì cũng có một cái loạt bài nói về chuyện này, và hình như cũng có nói rằng tôi đã minh oan cho ông Thiệu. Thật sự là có thể là ông Thiệu lúc lúc đi thì có mang thêm một số vàng của riêng ổng thôi, chứ còn số vàng của quốc gia thì vẫn còn ở tại hầm vàng của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Dạ, và thưa, cái quản lý cái vàng của Việt Nam của chế độ cũ đó trong ngân hàng quốc gia đó là có chặt chẽ và khoa học hay không ạ? Mình không dám dùng những cái tính từ để mà nói rằng chặt chẽ khoa học, nhưng mà riêng cái việc là cuối cùng thì toàn bộ cái những cái thoi vàng đó, những đồng tiền vàng đó được giữ rất là chu đáo, là đầy đủ và không thiếu, như tôi nói là một một cái nút vàng, và có theo đúng như sổ sách và được giao lại cho chính phủ mới, thì cũng điều đó cũng cho thấy rằng cái cách quản lý của Ngân hàng Quốc gia không riêng gì là đối với số vàng, tôi nghĩ cả đối với tiền hay là cả những cái tài sản nào khác, là nó có một cái kỷ luật rất là tốt. Thưa ông, có thể mô tả một chút ít về cái mà quản lý khoa học như thế ạ? Tôi nghĩ nếu mà so với kỹ thuật quản lý hiện nay của những ngân hàng trung ương trên thế giới đó, thì tôi nghĩ chắc là nó cũng không phải là có cái gì đặc sắc lắm. Tuy nhiên là thứ nhất là vàng thì được cất giữ trong những cái hầm, trong đó vừa có thể là chứa vàng, vừa có thể là chứa các tiền mà chưa phát hành đó. Và được có thể nói rằng quản lý và kiểm kê khá là thường xuyên. Chắc chắn là mỗi năm đều có cái kiểm kê đó hết. Và tất nhiên là cái việc mà ra vào cái hầm bạc nó cũng rất là nghiêm ngặt. Và chỉ có những người có trách nhiệm thôi. Và cái việc mà giữ chìa khóa của cái hầm bạc thì cũng không phải là một người mà có thể giữ được, tức là nó có hai bộ chìa khóa, một cái bộ thuộc về bên kiểm soát, một cái bộ là thuộc về bên điều hành, phải có hai cái bộ chìa khóa đó và thêm là một cái người giữ cái mật mã của cái cửa mà ra vào hầm vàng hầm bạc đó, thì mới có thể là mở được cái cửa. Và cái cửa thì như ông biết là các cửa hầm vàng của các ngân hàng trung ương thì rất là kiên cố, có cái độ dày nó lên 8 tấc hay một thứ gì đó, nên phải nói là rất kiên cố. Và chưa kể là cái việc mà giữ an ninh bên ngoài cũng rất là chặt chẽ. Tôi nghĩ đây là cái việc bình thường của bất cứ một cái ngân hàng trung ương nào có kho tàng giữ vàng hay là giữ tiền. Dạ, và về sổ sách hồi đó chưa có kỹ thuật điện toán thì những cái sổ sách kế toán ghi chép đó là có chặt chẽ và bảo đảm hay không ạ? Thật ra thì lúc đó cũng đã có điện toán rồi mà, và tất nhiên là họ không có mạnh và nhanh như hiện nay, nhưng mà đã có sử dụng điện toán để mà theo dõi cái tài sản đó, và tất cả là được ghi rõ trên những cái bảng kê, chúng ta gọi là listing. Những bảng kê đó thì được đối chiếu và được kiểm mỗi lần có những cái trường hợp nhập xuất về vàng. Vì thật ra thì hồi xưa ngân hàng quốc gia họ cũng có sử dụng số vàng trong kho đó bán ra để mà bình ổn cái thị trường vàng vào lúc đó. Dạ, trong những ngày cuối cùng và cho đến hết ngày 30 tháng 4 đó, thì ông có thấy là chính quyền cũ có cái nỗ lực nào là muốn chuyển cái số vàng đó đi hay không mà dẫn đến cái tin đồn là đã chuyển ra ngoại quốc đó? Thực sự là có, và cũng đã dự kiến là chuyển sang gửi ở tại Mỹ, tôi nhớ không lầm thì là gửi ở một cái ngân hàng ở Mỹ, và đã có cái sự chuẩn bị đó rồi. Chính vì cái sự chuẩn bị đó cho nên một cái hãng bảo hiểm ở Mỹ là cái nơi mà được hợp đồng để mà bảo hiểm cái số vàng chuyển đi đó đã tiết lộ ra, nhưng cuối cùng thì quyết định của chính phủ là giữ lại cái số vàng đó cho nên nó không được chuyển đi. Vâng, trong tư cách công dân Việt Nam, một người chịu trách nhiệm quản lý nó, nói chung là của đất nước, và ông đã hoàn tất cái việc chuyển giao nó, không di chuyển cái tài sản đó của quốc gia, thì ông có cảm nhận gì vào cái ngày hôm đó? Thật ra thì lúc đó thì khi mà thực hiện cái việc mà kiểm kê lại số vàng đó và giao trở lại cho quân quản, thì tôi nghĩ tôi cũng chỉ hành động như một cái nhân viên bình thường của ngân hàng quốc gia mà thôi, tức là làm tròn cái trách nhiệm mà của mình được giao phó thế thôi. Thì tôi lúc đó tôi cũng không có cái nghi ngờ gì cả, mà cũng khá là lo là gì, nếu mà lỡ mà có thiếu một cái gì thì có nhiều khi chính mình là phải chịu trách nhiệm oan đấy. Mà may quá là không thiếu gì cả. Xin cảm ơn ông Huỳnh Bổ Sơn đã trả lời Đài RFB.